Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, cự tuyệt. Trong bầu trời, ngân mang biến thành cự thủ gào thét. Các đệ tử, theo thứ tự bị cuốn vào sơn hải đồ bên trong. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía sơn hải đồ phía trên. Trong lúc này, vậy mà truyền ra một loại nhàn nhạt hương vị nguy hiểm. Tại hắn quan sát sơn hải đồ thời điểm, đột nhiên có cảm ứng, khẽ chau mày, nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, Dương Vũ hai mắt có lệ mang chớp động, lạnh lùng nhìn xem hắn. Gia hỏa này, ngược lại là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Dương Trần nhẹ giọng tự nói, cái kia Dương Vũ thực lực bản thân là tụ nguyên cảnh tứ trọng, có thể người sau thân phận lại là Dương gia nhị thiếu gia, chắc hẳn có rất nhiều người đều không nguyện ý tới trở mặt. Tại thí luyện bên trong, sẽ chọn tránh lui, thậm chí có thể sẽ tới liên hợp. Đối với hắn tiến hành cử đi, tiến vào 10 hạng đầu, dù sao loại thí luyện này, hắn nếu là vào không được top 10, sẽ ném đi chủ gia mặt mũi. Dương Trần ánh mắt lại quét nhìn một vòng. Lần này võ hội, người tham dự cao nhất thực lực là tụ nguyệt cảnh ngũ trọng. Liền vẻn vẹn hắn nhìn thấy liền có 3 vị nhiều. Mà lại, những người kia khí tức, sau Phùng Hiên muốn cường hoành rất nhiều. Ngay tại Dương Trần suy nghĩ thời khắc, cái kia Dương Vũ thu hồi ánh mắt, nhưng hắn lại hướng về nơi xa mấy người gật đầu. Hiển nhiên trước đó hẳn là thương nghị cái gì đối sách. Lần này võ hội, ta muốn để ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dương Vũ cắn răng lẩm bẩm. Tại 3 ngày này, hắn 1 ngày bằng 1 năm. Hận không thể lập tức bắt đầu võ hội. Thật nhanh một chút tìm gây sự với Dương Trần. Hôm đó nghênh tuyên lâu thật đem hắn khí phủ. Đặc biệt là hồi tưởng lại Dương Trần đếm linh thạch một màn, Dương Vũ tâm đều một trận quặn đau, phảng phất có một cơn lửa giận muốn từ toàn thân mỗi một cái tế bào bạo phát đi ra đồng dạng. Hô hô, ngay tại đây là không trung nguyên khí đại thủ bỗng nhiên cuốn tới, mang theo Dương Vũ cùng chung quanh hắn mấy người hướng về không trung sơn hải đồ ném đi. Trùng hợp chính là, tại một bên khác, Dương Trần cũng bị ngân mang biến thành đại thủ nắm lên. Cùng nhau ném sơn hải đồ, Dương Vũ thấy thế, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, muốn nhớ kỹ người sau tại sơn hải đồ vị trí chỗ ở. Sau đó tốt trước tiên, truy sát tới, ông, nhưng là, ngay tại mấy người kia đụng phải sơn hải đồ trong nháy mắt. Một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ bầu trời. Cái kia sơn hải đồ càng là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, từng luồng ngân mang như thủy triều hướng về Dương Trần mấy người cuốn tới. Phía dưới lúc đầu mặt không thay đổi thượng sư thấy thế, tinh mục bên trong đột nhiên nổ bắn ra tinh mang. Cả người hắn càng là trực tiếp từ trên thủ vị đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần mấy người. Chung quanh Dương gia đám người cũng liền bận bịu đứng lên. Một đám người đều không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu, nhưng lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ toát ra tới. Dương Ngật càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ trên thân. Hắn coi là cái này sơn hải đồ nhất định là bởi vì chính mình nhi tử mới xảy ra dị tượng như thế. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả toàn bộ Dương gia ở bên trong tất cả mọi người. Ánh mắt cũng trong nháy mắt này, nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía sơn hải đồ phía trên. Bọn hắn muốn bức thiết biết, cái kia không chung mấy người, đến cùng là ai cùng sơn hải đồ phát sinh cộng minh. Là ta, nhất định là ta, Dương Vũ trong lòng kêu to, mặt mũi tràn đầy kích động, một loại không cách nào ngôn ngữ phấn chấn chi sắc, Đột nhiên từ hắn trên mặt phun trào ra, nếu là thành công tiến vào Đông Thổ, như vậy về sau, chắc chắn nhất phi trùng thiên, thành tựu muốn xa xa vượt qua Dương gia nhị thiếu gia. Nơi này hết thảy có 5 người, thực lực của bọn hắn, tất cả đều không bằng ta, mà Dương Trần cũng liền tụ nguyên cảnh tam trọng mà thôi. Nhất định là ta, để cái này Sơn Hải Đồ sinh ra cộng minh. Dương Vũ trong lòng âm thầm tự nói, ánh mắt nhìn qua Sơn Hải Đồ, có mãnh liệt mong đợi quang mang, phun trào mà ra, những cái kia giống như thủy triều quang mang màu bạc, cuốn tới lúc, tại 5 người này trên thân, từng cái đảo qua, đi vào Dương Vũ trước người thời điểm, có chút dừng lại, sau đó vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Đi vào một tên sau cùng thiếu niên trước người, thiếu niên kia, rõ ràng là Dương Trần. Không, Dương Vũ thấy thế, mặt đều bóp méo đứng lên, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Tại hắn ửng đỏ hai mắt nhìn soi mói, những cái kia ngân mang, phô thiên cái địa tràn vào đến Dương Trần thể nội. Lúc này người sau, vạn chúng chú mục, vì cái gì, vì cái gì? Dương Vũ trong miệng tự lẩm bẩm, giống như là nhận đả kích rất lớn đồng dạng, trở nên dị thường chán nản. Hắn vốn cho rằng, cái kia cùng Sơn Hải Đồ sinh ra cộng minh, sẽ là hắn, nhưng là hiện thực lại cho hắn một cái vang dội mà rắn chắc cái tát. Loại cảm giác này, tựa như là từ trên trời, trực tiếp rơi tại địa ngục thâm uyên bên trong, tâm tình rớt xuống ngàn trượng. Dương Trần lại hơi sững sờ, bất thình lình biến hóa, để hắn có chút không có kịp phản ứng. Lập tức nó hai mắt chính là ngưng tụ, những cái kia ngân mang, tiến vào thể nội trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình dòng máu màu xanh, liền không bị khống chế sôi trào lên, phảng phất muốn phá thể mà ra đồng dạng, nguyên lai là huyết mạch duyên cớ. Dương Trần giật mình, vội vàng vận chuyển ngự thần nhị trọng thiên, mới đưa biến hóa này áp chế lại. Cũng may những cái kia ngân mang đến nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt lại lần nữa đưa về Sơn Hải Đồ bên trong. Tới, đúng lúc này, phía trên khán đài, thượng sứ đột nhiên vẫy tay một cái, Dương Trần liền không bị khống chế bay về phía khán đài, rơi vào trên đó, mà Dương Vũ mấy người, không gian xung quanh một trận mơ hồ, tiến vào Sơn Hải Đồ bên trong, nhưng là đối với bọn hắn, không có người chú ý, ánh mắt mọi người, đều trong nháy mắt này, nháy cũng không nháy mắt, nhìn về phía Dương Trần, trong mắt mọi người, có chấn kinh, có ghen ghét, cũng có hâm mộ, liền ngay cả một mực thong dong bình tĩnh trưởng công chúa. Lúc này cũng có chút động dung, hiển nhiên là bị thật sâu chấn kinh, bởi vì nàng minh bạch, tiến vào Đông Thổ Dương gia, cái kia đại biểu là cái gì, có thể đủ so sánh hiện nay Triệu Nhược Yên địa vị. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cá chép hóa rồng, mà nàng bên cạnh Triệu Nhược Yên, gương mặt xinh đẹp lại tại lúc này, hơi đổi, biến hóa như thế, sẽ dẫn đến Dương Trần vào không được top 10. Hừ, cùng lắm thì ta lại chơi xấu một lần. Triệu Nhược Yên nghĩ nghĩ, liền cũng liền bình thường trở lại, dù sao đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất chơi xỏ lá. Ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới chuyến này, còn có một mầm mống tốt. Thượng sứ thoải mái cười to, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên 10 phần vui vẻ. Nhưng là, Dương gia bên trong, lại có mấy người sắc mặt trầm xuống. Dương Ngật, Dương Hùng, Khô Hành lão nhân, bọn hắn 3 vị đều không ngoại lệ, tất cả đều sắc mặt khó coi. Nếu là Dương Trần tiến vào Đông Thổ, như vậy từ đây sẽ nhất phi trùng thiên, về sau thực lực cường đại, đem hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, thậm chí sẽ để lên một đầu. Nhưng là, đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên ôm quyền, nhẹ giọng nói ra, thỉnh thượng sứ đại nhân thứ tội, đệ tử Dương Trần không nguyện ý tiến vào Đông Thổ. Trong nháy mắt, toàn bộ Dương gia đều là yên tĩnh, ngay cả trầm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều triệt để đọng lại, không thể tin vào tai của mình. Đối với tiến vào Đông Thổ, Dương Trần vậy mà không nguyện ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.